Chương 1817, Nam Cực Thiên Thần Bảng. Độc Nhãn Cung Phụng là Hắc Điểu tộc thiên thần cảnh cường giả. Bởi vì thực lực mạnh mẽ, tại thiên thần cảnh bên trong khó tìm địch thủ. Mà lại vì truy cầu tầng thứ cao hơn đan vo đạo, còn có liền là tìm kiếm che chở. Cuối cùng lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng nhất tộc. Hắc Điểu tộc tự nhiên mà vậy cũng đã trở thành Phượng Hoàng nhất tộc phụ thuộc chủng tộc. Độc Nhãn Cung Phụng gia nhập Phượng Hoàng nhất tộc về sau, vẫn luôn biểu hiện phi thường cao điệu, hy vọng ở dê chân thần cường giả có thể chú ý tới mình, từ đó để cho mình đạt được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Hắn cho rằng lần này thiên thần thi đấu, là hắn hiện ra bản thân một cơ hội. Nhưng là, cuối cùng lại rơi trọn. Thực lực của hắn đánh không lại cái khác cung phụng, tự nhiên đem trong lòng lửa giận, phát tiết vào phương thần trên thân. Hắn cho rằng phương thần còn quá trẻ, hẳn không có trải qua cái gì sinh tử đại chiến, mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng kỹ xảo chiến đấu cũng không mạnh mẽ. Sở dĩ, hắn tuyên bố muốn khiêu chiến phương thần. Dùng cái này phương pháp, đến thu hoạch được thiên thần thi đấu danh lạch. Ta thua, giao ra danh lạch, lan ra Phượng Hoàng nhất tộc phương thần cười cười, vậy ngươi thua đâu ta sẽ không thua. Độc Nhãn Cung Phụng lòng tin 10 phần nói. Vạn nhất đâu phương thần tiếp tục truy vấn. Độc Nhãn Cung Phụng cười lạnh một tiếng nói, nếu ta thua, xin lỗi ngươi, không lại dây dưa ngươi. Thật sự là buồn cười, thần ca thua liền muốn rời khỏi Phượng Hoàng nhất tộc, mà ngươi thua chỉ là nói lời xin lỗi một bên tinh nguyện, cười lạnh nói. Nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Độc Nhãn Cung Phụng bản thân tiểu rất tức giận, tinh nguyện chen vào nói, hắn lập tức đem lửa giận trực tiếp phát tiết vào tinh nguyện trên thân. Ông tinh nguyệt nhíu mày, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, nhiệt độ của không khí chung quanh, trong nháy mắt giảm xuống. A Độc Nhãn Cung Phụng đã nhận ra tinh nguyệt khí tức, sắc mặt biến đổi thoáng cái. Nhưng vào lúc này, phương thần cầm tinh nguyệt tay nhỏ, ra hiệu nàng không nên động thủ. Sau đó như có điều suy nghĩ nhìn về phía Độc Nhãn Cung Phụng. Tốt, tiểu ngươi như lời nói. Phương thần thống khoái đáp ứng. Lúc này là cái thời buổi rối loạn. Phượng Hoàng nhất tộc đồng thời đối kháng Thiên Bằng tộc cùng Ma Cầm tộc. Độc Nhãn Cung Phụng Hắc Điểu tộc cũng coi là một cái thế lực nhỏ, nếu là đem Độc Nhãn Cung Phụng bức ra Phượng Hoàng nhất tộc, Hắc Điểu tộc thế tất cũng sẽ rời đi, đối Phượng Hoàng nhất tộc bất lợi. Đi đài diễn võ. Độc Nhãn Cung Phụng thân hình lóe lên, hướng phía đài diễn võ bắn nhanh mà đi. Hô hô hô, Phương Thần cu nở dê cùng đi theo đến đài diễn võ bên trên. Phượng Nhi ở phía dưới, có chút lo lắng nhìn xem Phương Thần. Nguyệt Nhi tỷ, Phương Đại ca không có sao chứ? Phượng Nhi hỏi. Tinh Nguyệt gật đầu, chấn định tự nhiên. Không có người so với nàng hiểu rõ hơn Phương Thần thực lực, Độc Nhãn Cung Phụng tuy mạnh, nhưng đối đầu với Phương Thần, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bắt đầu đi. Phương Thần hắn nhún vai nói. Giết. Độc Nhãn Cung Phụng khẽ quát một tiếng, toàn tức thân hình lóe lên, lực lượng kinh khủng, gào thét mà ra. Phương Thần nhìn chằm chằm Độc Nhãn Cung Phụng, trong đầu đang suy tư. Đã muốn giết gà dọa khỉ, như vậy thì muốn chấm dứt mạnh tư thái, chấn áp Độc Nhãn Cung Phụng. Một trận chiến này, muốn thắng được thật xinh đẹp. Soạt thời không sách thi triển, Phương Thần thân hình như quỷ mị biến mất. Không đợi Độc Nhãn Cung Phụng kịp phản ứng, Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, đã chống đỡ tại cái sau hết hầu chỗ. Tinh nhận kiếm phía trên, kiếm khí phun trào, chỉ cần Phương Thần hơi dùng sức, liền sẽ tại Độc Nhãn Cung Phụng hết hầu bên trên đâm rách một cái lỗ máu. Độc Nhãn Cung Phụng không biết một trận chiến này còn có hay không tiếp tục chiến đấu đi xuống, cần thiết Phương Thần kia lười biếng thanh âm truyền vào Độc Nhãn Cung Phụng trong lỗ thai. Cái sau sắc mặt biến hóa, trong lòng tràn đầy khuất nhục. Làm sao có thể Độc Nhãn Cung Phụng không thể tin được sự thật trước mắt, nhưng là hắn biết rõ, mình bại, bại rất triệt để. Ngắn ngủi tư tưởng dễ rủa về sau, Độc Nhãn Cung Phụng phảng phất tháo khí bóng ra đồng dạng, túi xuống đầu ngẩng cao sọ. Ta thua rồi. Độc Nhãn Cung Phụng chật vật nói ra ba chữ này tới. Âm thầm chú ý trận chiến đấu này thiên thần cảnh cường giả, nhao nhao hít một hơi lanh khí. Chơi ạ, cái này Cung Phụng thực lực, làm sao lại mạnh như vậy? Thân pháp của hắn thật sự là quá quỷ dị, căn bản là không có cách bắt được tung tích của hắn. Thực lư cờ thế na y, chỉ sợ đã có thể cùng Phượng Nghe cùng Phượng Tú Nhi bằng được đi, vốn là còn suy nghĩ rất nhiều muốn khiêu chiến Phương Thần, nhưng đi qua sau trận chiến này, len lén rời đi. Bọn hắn cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. Phương Thần cùng Độc Nhãn Cung Phụng một trận chiến, rất nhanh liền tại Phượng Hoàng nhất tộc bên trong truyền ra. Rất nhiều tộc nhân, trong lòng tràn đầy chấn động, không nghĩ tới cái này Kim Bài Cung Phụng, thực lực mạnh mẽ như thế. Một chỗ ưu nhã trong sân, Phương Thần cùng Tinh Nguyệt ngồi trên băng ghế đá nói chuyện phiếm. Đột nhiên, Phượng Nhi cười hì hì theo bên ngoài đi đến. Ở sau lưng Hàn Ở, đi theo hai cái phong thái chắc tuyệt cô gái xinh đẹp. Hai nữ tử này khí chất trên người, không giống bình thường. Một người trong đó, cho người ta một loại nóng bỏng cảm giác, mà đổi thành một người thì là cho người ta lạnh băng lạnh cảm giác. Phương Đại Ca, Nguyệt Nhi tỷ. Phượng Nhi cười hì hì đi đến Phương Thần bên cạnh. Ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu Phượng Nghê tỷ tỷ. Đừng nhìn Phượng Nghê tỷ tỷ bề ngoài lạnh băng băng, nhưng nội tâm vẫn là rất nhiệt tình, chỉ bất quá bất thiện ngôn từ mà thôi. Đang khi nói chuyện, Phượng Nghê đối Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi chính là Phương Thần quả nhiên tuổi trẻ. Ta gọi Phượng Tú Nhi. Phượng Tú Nhi tương đối sôi nổi, không đợi Phượng Nhi giới thiệu, chính mình tự mở miệng. Phương Đại Ca, hai người bọn họ cũng là nghe nói ngươi cùng Độc Nhãn cung phụng một trận chiến về sau, kinh ngạc thực lực của ngươi, sở dĩ tới xem một chút. Phượng Nhi trầm giai nói. Phương Thần gật đầu, đưa tay ra hiệu hai người ngồi xuống nói chuyện. Một đoàn người ngồi trên băng ghế đá. Phương Đại Ca, Phượng Nghê tỷ tỷ cùng Phượng Tú Nhi tỷ tỷ, mặc dù là nữ tử chi thân, nhưng các nàng thực lực vượt qua trong tộc gần như tất cả thiên thần. Phượng Nhi liễu diễu nói không để yên, mà lại, hai người bọn họ tại Nam Cực thiên thần trong bảng, cũng là danh liệt 10 vị trí đầu siêu cấp cường giả. Nam Cực thiên thần bảng Phương Thần lần đầu tiên nghe nói bảng danh sách này, hơi nghi hoặc một chút. Phương Cung Phụng, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu đi. Phượng Tú Nhi nói, Nam Cực thiên thần bảng, kỳ thật liền là đại biểu Nam Cực đại lục thiên thần cảnh chiến lược bảng danh sách. Toàn bộ bảng danh sách, tổng cộng có 36 cái danh lạch, trên bảng danh sách cường giả gần như hàm cái toàn bộ Nam Cực đại lục tối cường thiên thần. Dựa theo sức chiến đấu tiến hành xếp hạng, trên thực tế đưa thân bảng danh sách trên cơ bản đều là ba chúng ta lớn thu tộc, có rất ít cái khác tiểu chủng tộc thiên thần. Phượng Tú Nhi no y Phương Thần gật đầu, thì ra là thế. Không biết hai vị mỹ nữ sắp xếp thứ mấy Phương Thần cười nói. Phượng Nghê xếp thứ ba, ta hơi kém một chút sắp xếp đệ thất. Phượng Tú Nhi no y a Phương Thần nghe vậy, đôi mắt lóe lên một cái, toàn tức nói, nếu ta đoán không lầm, Nam Cực thiên thần bảng trước hai vị hẳn là chớ tự mình nhưng dược, cùng thiên bằng tộc phong bằng a chỉ là không biết, hai người bọn họ ai là đệ nhất. Thông minh, xem ra ngươi đối Nam Cực đại lục QNZ có sự hiểu biết nhất định, thế mà biết rõ cái khác hai đại thú tộc thiên kiêu. Phượng Tú Nhi cười nói, xếp tại thiên thần bảng đệ nhất là thiên bằng tộc phong bằng. Bản thể của hắn là kim sĩ đại bằng, độ đậm của huyết thống gần với lao tổ, là lần này thiên thần thi đấu số 1 kình địch. Còn ương dực, thì là hơi thua kém một bậc, bất quá QNZ không thể khinh thường. Phương Thần gật đầu, kỳ thật đối Nam Cực thiên thần bảng, hắn QNZ không quá quan tâm. Duy nhất quan tâm chính là ương dực cùng phong bằng hai cái này kình địch. Dựa theo lão tổ lời nói, tinh nguyệt thực lực, có thể đưa thân 10 vị trí đầu. Mà Phương Cung Phụng ngươi có thể miểu bại Độc Nhãn Cung Phụng, thực lực QNZ không thể khinh thường. Lần này thiên thần thi đấu, chủ yếu vẫn là dựa vào chúng ta bốn người. Phượng Tú Nhi no y ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, Nam Cực thiên thần bảng cường giả đỉnh cao rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, tự nhủ. Phượng Tú Nhi nghe vậy, ho nhẹ một tiếng, cười hắc hắc nói, Phương Cung Phụng, ngươi hiểu lầm. Chúng ta tới này chính là muốn thương nghị thiên thần thi đấu sự tình, nhiệm vụ của ngươi là đánh bại băng bằng cùng trời chim tử một người trong đó, còn như phong bằng cùng ưng dực, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Nghe vậy, Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức cười nhạt một tiếng, không có giải thích cái gì. Băng bằng sắp xếp thứ tư, thiên cầm tử sắp xếp thứ năm. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, phong bằng giao cho Phượng Nghê tới đối phó, ta tới đối phó ưng dực. Ngươi cùng Tinh Nguyệt đối phó băng bằng cùng trời chim tử. Như vậy, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc mới có càng nhiều cơ hội. Phượng Tú Nhi tiếp tục nói. Phương Thần nhếch miệng cười cười. Lần này thiên thần thi đấu, thiên bằng tộc cùng ma cầm tộc kẻ đến không thiện, tất nhiên sẽ tại thi đấu bên trong đối với chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc động thủ. Ta hy vọng NG Phương Cung Phụng có thể lấy đại cục làm trọng, chúng ta dắt tay đâm thủng âm như của bọn hắn. Phượng Nghê lần thứ nhất mở miệng.